12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 2, góc truyện audio.com. Tốt, chuyến bay khởi hành lúc 3 giờ chiều, các con chuẩn bị đi, Papa Thiên Bình nói. Vâng. Đờ ti, con chào các Pama, đờ ti tập 2, sau khi các Pama đi, ôi chán quá, sao chúng ta phải về Việt Nam, Thiên Bình than, thôi cô nương ơi, vào ăn sáng, xử nữ gọi, rồi rồi, Thiên Bình đáp, 6 người đang ăn thì, nèo hóc si mò la ghiêng gô ha niền. Giao dù rèo di chìa mô ai hiêm hê, gia cô nà rèo gia tắc ha di ma, nà đô nàn mò la, sumi gia cô mê ót nùn đà, nì gà nàn hiêng hê di rèo on đà, nà rèo bô mì eo út nùn đà, nèo đô nà ết ca cù li nơn di, nùn api đắc cam ca cam ha e, nì gà tê tê heo dò ra chi eo đà bâu tê, quýt ghê gà ca vô dìn sum sorry, nắp mi chi ghê man đơn nơn nèo in gieo, am mù đô nèo mót bó, gieo tê, piu gam chu gô si peo, am so serious, nù ni nèo bô nưng, si seon đều nè en i reo na, diêu dìn so yong đu, diom chê ông diêu rìm ha nè en ca ca e eo na, nèo bô nưng du nùn bôn ca cô chi na nèo, cử nèo có ti seo mô đù đà ma leo na, i nhị o cơm xích sa na vô di nít cơ, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, già ma leo seo di an nhiều mi ưng, đa khiêu đồ mò la, na ai sơn năn bịt cúa, bầy điêu tần din giang gam, di chiềm di om sa ếch dung ya, ne ui du ô ưu, ne ông cư nhang cư đe rô y seo, na mần ưn bà ra bò mi seo, gieo tê neo bâu nê di a nha, đa ca poa baby, hiu rin gong gần sâu di seo, hiu rin gong gần sâu di seo, seo miêng hát bít na niền, seo miêng hát bít na niền, nuni bu xin seong đều ne en u li niền, kiêng bulim sorry, ziom cheong zeurim ha neen kakai eona, neo bo nun zu nun bun kakochi na neo, cử nieo ko ti seo moduda ma leona, i nhị o cơm xích sana vô di nít cơ, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, ma leo seo di e nhum yon da khiêu đô mò la, e x o i e, tê tê o đê ưn nơ gơ đê đê uri bôn sai ra, Neo muna wan bi gần ne yeo zara, so bat tu op ghe neo rango, neo me nin wi hai nan yen nan pop gây di go, con gơ zen gang gần zaga, ga, yot do en yen min, zariga yop seo nikker kun yang doraga, ga nung song zero ya, kư reo nikker kư mần boa, kư neo reo neo bông dam yon, na reo mien zeo neo mọ boa, uri man kiểm hana dun xích, ziu bi uri za nha, neo hana go na mần yeo ghi nama. Mê ôm chô dìn đi ô si, di ôm chê ông dêu rìm hà nê en ca ca e ô na, nèo bô nừng dô nùn bôn ca cô chi na nèo, cử nèo có ti xèo mô đô đà ma lê ô na, y nhị ọ cơm xích sa na vô di nít cơ, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, na ơ reo reong ơ reo reong ơ reo reong đê, ma lèo xêu di e nhùm yon đa khiêu đô mò la, x2, grau, eso, tiếng chuông điện thoại của xử nữ vang lên. Sử nữ nhấc máy, alo, chủ tịch, bên kia, một cô gái gọi, Lily hả, có gì không, sử nữ nói, chủ tịch các tập đoàn XKSDSN, BBTB đồng loạt muốn ký hợp đồng với chúng ta. Tập đoàn Pama của các sao, Lily, thư ký của sử nữ lên tiếng, tôi biết rồi, họ hẹn mấy giờ, sử nữ nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng cũng lạnh lùng hỏi lại. Sử nữ đối với công việc là như thế, 8 giờ tại nhà hàng khách sạn TNN BBG. Tử, nữ, ngư, bình, bình, giải. Ngày 30, một ạ, Lily nói. Tôi biết rồi, tạm biệt. Sử nữ nói rồi cúp máy. Giới thiệu một chút, 6 sao của chúng ta có thành lập tập đoàn H nằm trong top 5 tập đoàn nổi tiếng thế giới. Sử nữ làm chủ tịch cự giải làm phó chủ tịch sư tử là chủ tịch hội đồng quản trị, Bảo Bình là phó chủ tịch hội đồng quản trị, Song Ngư là tổng giám đốc Thiên Bình là một trong những cổ đông của tập đoàn H gì vậy sư? CG hỏi, tập đoàn Pama muốn ký hợp đồng với chúng ta. XN nói, thật sao, đờ ti. Ừ, XN nói. Ngày, Bảo Bình hỏi, 30, 1, 8 giờ tối tại nhà hàng khách sạn TNN BBG. XN đáp, 5 ngày nữa sao, TB nói, kệ đi tới lúc đó thì tính, ăn đi, 3 giờ về Việt Nam đó. BB dục ỉ ok, đờ ti, góc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả, vậy là chúng ta đã lộ diện được 6 sao nữ, vậy còn sao nam? Dĩ nhiên là những sao còn lại, Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Yết, Ma Kết. Tác giả đã định sẵn các cặp và các mối quan hệ với nhau rồi.